Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 205, Hạo Thiên chuyển thế, thiên phú kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Thiên Tâm sau khi rời đi, Lệ Diêu rất nhanh liền tiến vào tu hành trạng thái. Hàn Tiệt thấy không còn gì để nói. Nàng này tâm thật to lớn a. Đổi lại người bình thường, tất nhiên còn phải náo một hồi cảm xúc. Hàn Tiệt cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục về trên giường tu luyện. Về phần Lệ Diêu kiếp nạn, hắn tạm thời không có nhúng tay ý nghĩ. Nhìn Lệ Diêu thái độ, rõ ràng không có sợ hãi. 2 năm sau, Đế Thái Bạch đến đây bái phòng. Hắn thần sắc ngưng trọng, rõ ràng là có đại sự. Hàn Tiệt để Ngộ Đạo kiếm ra ngoài. Đế Thái Bạch sau khi ngồi xuống, đầu tiên thở dài một tiếng. Hàn Tiệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Làm sao? Thiên đình xảy ra chuyện rồi. Đế Thái Bạch trầm giọng nói. Xảy ra chuyện lớn. Hàn Tiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng bét, chỗ dựa phải ngã rồi. Thiên đế bệ hạ Thiên Phi lại sinh hạ một con. Khí vận hùng hậu, trời sinh chí tôn. Đạo quân nói có thể thành là đời tiếp theo thiên đế. Là thiên đình phục hưng hy vọng. Đế Thái Bạch bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói. Hàn Tiệt sửng sốt, liền cái này, khiến cho cùng trời sập một dạng. Hàn Tiệt kém chút mắng chửi người. Hắn qua loa nói. Thật sự là thật đáng mừng a. Đế Thái Bạch cười nói. Ai bảo ngươi tiểu tử nói ra sự tình. Ta liền thuận thế dọa ngươi một chút. Hàn Tiệt bất đắc dĩ. Ngươi tốt xấu là văn tiên đứng đầu. Không sợ có sợ mất thân phận. Cho nên, Hàn Tiệt tiếp tục hỏi. Cho nên thiên đình muốn mở rộng thịnh yến. Ngươi muốn đi sao? Có thể không đi sao? Ha ha, ta liền đoán được ngươi không muốn đi. Bệ hạ cũng đoán được, cho nên căn bản không muốn mời ngươi đi. Quảng cáo, ha ha, Hàn Tiệt bộ mặt co rúm. Rất muốn hỏi Đế Thái Bạch, ngươi cảm thấy mình rất hài hước. Đế Thái Bạch nghiêm mặt nói, trở lại chuyện chính, bệ hạ muốn đem tiểu điện hạ đưa đến ngươi nơi này đến. Ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Hàn Tiệt ngẩn người, muốn cọ ta linh khí. Bất quá vừa nghĩ tới thiên đế đối với hắn rất tốt. Hắn thật sự là không có lý do gì cự tuyệt. Thiên đế tâm tư rất rõ ràng. Muốn đem Hàn Tiệt triệt để lôi kéo. Hàn Tiệt cảm thấy thiên đế xem nhẹ chính mình. Nếu thật là gặp được không thể kháng cự nguy hiểm. Hắn tuyệt đối sẽ vứt xuống các đồ đệ. Hết sức liền tốt. Không cần thiết chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hàn Tiệt nói. Chỉ là ở tạm. Hay là muốn cho ta thu đồ đệ? Đế Thái Bạch ý vị thâm trường nói. Thu đồ đệ, nói thật, hắn không có khả năng lý giải thiên đế làm như vậy nguyên nhân. Hắn cảm thấy thiên đế quá coi trọng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mặc dù thiên tư có thể so với đại thần tướng. Nhưng khi đó đối mặt đại thần tướng cũng không có như vậy tốn tâm tư. Không có vấn đề, Hàn Tuyệt đáp ứng. Đế Thái Bạch gật đầu, nói. Gần nhất thiên đình nội bộ có tiên thần tại lôi kéo lòng người. Nếu là có người tìm ngươi, ngươi đến trước tiên nói cho ta biết. Đây không phải chuyện tốt. Nghe vậy, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến lúc trước thần bồng nguyên soái Viêm quân đại đế, hắn do dự một chút. Nói, lúc trước thần bồng nguyên soái tìm đến viêm quân đại đế. Hai người ở chung mấy năm, việc này đừng nói là ta nói. Đế Thái Bạch nhíu mày, lẩm bẩm nói, lại là thần bồng nguyên soái. Việc này ta biết được, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Đế Thái Bạch hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, so trước đó đều muốn gấp. Xem ra thần bồng nguyên soái không chỉ tìm viêm quân đại đế. Hàn Tiệt ám chào, ta thật làm thiên đình cho a, không thể không nói. Thật là thơm, trước mắt thiên đình cũng không có đem hắn làm chó. Thiên đình đại lực cung cấp nuôi dưỡng hắn. Hắn còn chưa hướng thiên đình kính dâng qua. Như là đã cùng thiên đế buộc chung một chỗ. Vậy Hàn Tiệt liền phải vì thiên đế địa vị ra một phần lực. Cho dù không xuất lực, cũng phải cung cấp tình báo. Hàn Tiệt đứng dậy đi ra tiên thiên động phủ. Thiên đế chi tử sẽ đến. Các ngươi nhưng phải hảo hảo tu luyện. Đừng đến lúc đó bị làm hạ thấp đi. Hàn Tiệt hướng đang tu luyện mọi người nói. Đám người nhao nhao đứng dậy. Phương Lương kinh ngạc nói. Thiên đế chi tử, chúng ta vốn là không sánh bằng a, mấy trăm năm trước trận kia thiên đình đại chiến. Hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Long thiện cường đại để tất cả phàm nhân theo không kịp. Hắc ngục kê kêu lên. Ngươi cái kẻ ngu, thiên đế làm sao có thể liền một đứa con trai. Những người khác không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Không sai, là thiên đế tiểu nhi tử. Vừa ra đời, sẽ trở thành ta đệ tử mới. Hàn Tuyệt trêu tức cười nói. Đám người xôn xao, Chu Minh Nguyệt khẩn trương nói. Thiên đế, là chúng thần chi chủ vị kia thiên đế sao? Tam đầu giao vương cười hắc hắc nói. Không sai, chính là vị kia, chủ nhân cho thiên đế chi tử làm sư phụ. Có thể thấy được chủ nhân tu vi rất cao thâm. Đồ Linh Nhi, Ngộ Đạo Kiếm không khỏi sùng bái nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt một mực đợi tại động phủ, lại khả năng hấp dẫn tiên thần. Khó có thể tưởng tượng hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sở Thế Nhân hiếu kỳ hỏi. Sư tổ, thiên đế có phải hay không tu hành cuối cùng người mạnh nhất? Hàn Tuyệt minh bạch hắn suy nghĩ. Cười nói, cũng không phải là như vậy. Nếu không ma tộc đã sớm không còn tồn tại, thiên đế cũng không cần đem hắn bảo bối nhất tiểu nhi tử đưa tới nơi này. Sở Thế Nhân như có điều suy nghĩ. Tốt, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ta liền sớm thông chi các ngươi một tiếng. Đừng đến lúc đó giật mình. Hàn Tuyệt vứt xuống lời nói này liền đi tới Phù Tang Thụ trước. Hắn bắt đầu hoạt động gân cốt, thuận tiện quan sát Phù Tang Thụ. Phù Tang Thụ là hắn tu hành chủ yếu ỷ vào, không cho phép nửa điểm tổn thất. Cũng may Phù Tang Thụ trưởng thành một mực rất khỏe mạnh. Có nhiều như vậy đệ tử, thần sủng bảo hộ, chí ít thế gian không có lực lượng có thể phá hủy nó. 7 năm sau, thiên đế chi tử bị đế thái bạch đưa tới. Mới 7 tuổi, mặc áo vàng, dáng dấp ngược lại là rất đáng yêu. Ánh mắt như nước trong veo tò mò nhìn bốn bề hết thảy. Đế thái bạch đem hắn buông xuống, chỉ vào Hàn Tuyệt nói. Từ nay về sau, hắn chính là sư phụ của ngươi. Ngươi muốn nghe hắn, hảo hảo tu luyện, không nên gây chuyện. Thiên đế chi tử thanh tú động lòng người nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Không chút nào khẩn trương. Dù sao hắn là thiên đế chi tử, chúng tiên thần đều gặp, như thế nào khẩn trương. Quảng cáo kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó. Hàn Tuyệt nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện một hàng chữ. Yên lặng lựa chọn xem xét. Long Hạo, tán tiên cảnh 9 tầng, thiên đế chi tử, trời sinh là đế, hạo thiên chuyển thế. Hạo thiên chính là đời thứ hai thiên đình chi chủ, cường đại nhất thiên đế, ở trong vô lượng đại kiếp vẫn lạc, vì báo thù, một lần nữa giết tới đại đạo, linh hồn đi vào thiên phi trong bụng, trở thành thiên đế chi tử, đợi thành tựu tiên đế, hạo thiên liền sẽ thức tỉnh, đoạt xá nhục thân, hạo thiên, cường đại nhất thiên đế. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, thiên đế không chỉ một nhiệm kỳ, chờ chút. Việc này thiên đế biết được sao? Hàn Tuyệt không nghĩ tới vị này thiên đế chi tử lai lịch lớn như thế. Hẳn là đúng là như thế. Thiên đế mới đưa hắn đưa tới khổ tu thành tiên sơn. Muốn cho hắn an an tâm tâm tu luyện tới tiên đế. Chỉ là đoạt xá nhục thân là thế nào một chuyện. Hẳn là Long Hạo là song hồn. Hiện tại cũng không phải là Hạo Thiên chi hồn. Sư phụ ở trên, xin mời thu đồ nhi cúi đầu. Long Hạo quỳ lại ở trước mặt Hàn Tuyệt, bắt đầu dập đầu, 10 phần đáng yêu, thấy Ngộ Đạo Kiếm, Đồ Linh Nhi tâm đều nhanh hóa. Hàn Tuyệt phất tay, dùng pháp lực nắm giơ lên Long Hạo. Từ nay về sau, ngươi chính là ta vị đệ tử thứ 5. Hàn Tuyệt cười nói, sau đó nhìn về phía những người khác, nói, về sau hắn cũng tại Phù Tăng Thụ bên dưới tu luyện. Các ngươi nhất định phải chiếu khán tốt hắn. Mặt khác, không cần cùng hắn đấu pháp. Hắn mặc dù 7 tuổi, đã sẽ vượt qua đại thừa tu vi. Lời vừa nói ra, đám người bị hù dọa. 7 tuổi siêu việt đại thừa. Cái này, hai con kim ô nhìn về phía Long Hạo ánh mắt tràn ngập ghen ghét. Nếu như bọn chúng có thiên phú như vậy, cũng sẽ không bị khu trục ra kim ô thần tộc. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về.